Lược Thiên Ký, chương 1443, phiến thiên địa này không dung ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 738, Quy Khư Chi Chủ tiểu thuyết, Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Thần đồ thái tuế thế mà cứ như vậy bị chém, phát sinh trước mắt một màn cơ hồ khiến Phong Quân Vũ Thiếp bọn người khó có thể lý giải được, chả cho là mình bị hoa mắt. Mặc dù thần đồ thái tuế là thần tộc sinh linh, nhưng bọn hắn đối với người này nhưng rất là hiểu rõ, biết hắn bản thân liền là đến từ một cái tên gọi. Thần đồ, chủng tộc từng tại trấn áp thần tộc sinh linh bạo loạn thời gian lập xuống công lao hãn mã cùng một cái khác thần tộc. Lạc thần tộc, cùng xưng là nhiễm thần tộc máu tươi nhiều nhất chủng tộc, bộ tộc này sinh linh trưởng thành lên về sau, thực lực đáng sợ chi cực, liền lấy thần đồ thái tuế tới nói, cho dù là thái ất thượng tiên cùng hắn chính diện đối đầu cũng không có nắm chắc có thể thắng hắn, thậm chí còn có thể bị thiên phú của hắn thần thông cho đánh giết tại chỗ. Cái này chính là như vậy một cái có thể so với thượng tiên thần tộc sinh linh thế mà cứ như vậy bị đế lưu một kiếm đâm vào. Dù là đế lưu một kiếm kia mười phần quỷ dị, cho mượn người khác che lấp thuộc về đánh lén, nhưng lại có mấy người đánh lén được thượng tiên. Nói câu không dễ nghe, thần đồ thái tuế liền xem như mặc cho cái khác tán tiên xuất thủ cũng chưa chắc có thể thương tổn được nó a, đế lưu lại có thể một kiếm chém thần đồ, đây chẳng phải là nói, hắn cũng có nắm chắc làm bị thương mình những người này. Mà cùng những này thượng tiên chính tương phản, thì là đám kia tán tiên, nhìn thấy màn này, bọn hắn đơn giản liền là sĩ khí đại chấn, lúc đầu đối một trận chiến này không ôm ấp cái gì hy vọng, cũng theo thần đồ thái tuế gọn gàng mà linh hoạt tử mà sinh ra vô tận hy vọng. Khá lắm đế lưu, để cho ta tới lĩnh dạy thủ đoạn của ngươi. Như vậy đại chiến trường tựa hồ đều bị cái này thần đồ thái tuế tử cho dẫn nổ, người đầu tiên xuất thủ chính là Phong Quân, bọn hắn những này thượng tiên đều bị những cái kia không muốn mạng tán tiên vây, cho dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng cũng nhất thời khó chơi, đằng không xuất thủ đến vây công Phương Hành, mà Phong Quân lại là khác biệt, vào lúc này tâm hắn ở giữa lóe lên một vòng hung hiểm chi ý, quyết định xuất thủ, giống to về sau, liền trong lúc đó miệng lớn mở rộng, phun ra một đạo cuồng phong kia theo ra hắn miệng, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đã tràn ngập thiên địa. Mà chung quanh những cái kia tán tiên thừa cơ tiến lên, thần thông cùng lên, đánh vào trên người hắn, không ngờ phát hiện, nhục thể của hắn thế mà trực tiếp xẹp xuống, phảng phất theo cái kia một ngụm ác phong phun ra nuốt vào, liền cả người hắn đều đã biến mất tại giữa thiên địa. Tốt nhất bên trên, đều mau tới, đồ thượng tiên, các ngươi liền là tiên. Mà Phương Hành vào lúc này, nhưng cũng là một khắc cũng không dám buông lòng, thấp giọng hét lớn, thân hình đi theo liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quân hóa thành đáng sợ ác phong lao đến, mênh mông thiên địa cơ hồ cái này một mảnh chiến trường đều bị hắn bao phủ, cái kia căn bản chính là một loại khó nói lên lời đáng sợ thần thông, gió cắt đụng cái này gió, lập tức liền ẩn chứa không thua tại phi kiếm hung uy, sinh linh đụng cái này gió, lập tức liền bị rút đi thần hồn, xé rách nhục thân, hư không đụng cái này gió thế mà cũng trực tiếp hỗn loạn thiên cơ, vỡ vụn ra vô tận tia chớp màu đen, liền liền đỏ sẫm bên trên bầu trời nhật nguyệt, đều tựa hồ bị cái này gió trực tiếp thổi bay, không thấy tăm hơi. Bằng lương tâm giảng, Phong Quân lúc này một ngụm gió lớn, thực sự đã so năm đó thái thượng đạo thống phế tích bên trong hồng mông tử khí còn mạnh hơn. Mà tại bực này thần thông phía dưới, bị cùng một chỗ lồng chụp vào trong chư vị tán tiên, căn bản cũng không tốt ngăn cản, bực này thái ất thượng tiên tiên uy, có được khó mà hình dung đáng sợ lực lượng, đối với bọn hắn tới nói, không nói dính lấy tức tử, đó cũng là đụng một cái tức đả thương, trình độ nào đó, đây cũng không phải là tại đấu pháp, mà xem như trực tiếp tại chu diệt ác gió lướt qua, có thể xưng tử thi thành chất thành núi. Những người này cũng không thể để ngươi làm thành rau cải trắng tới giết a, lúc này Phương Hành ánh mắt cũng lạnh lùng xuống dưới. Hắn ngã không phải cố ý nhất định phải những cái kia tán tiên giúp hắn, mà lúc này hắn, xác thực cần bọn này tán tiên hỗ trợ. Hắn hôm nay, đã được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh cũng một hơi chặt đứt ba đạo mệnh số, thực lực đại tiến tu vi cảnh giới, đã có thể so với chính tiên, nhưng tuy là chính tiên, cùng Thái Ất Thượng Tiên so sánh, cuối cùng vẫn là chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, chính diện đánh nhau, dù là hắn thực lực toàn ra, sợ là cũng rất khó ổn chiếm thượng phong, huống chi bây giờ tại nơi này có 4-5 vị thượng tiên đối với mình nhìn chằm chằm. Cũng nguyên nhân chính là đây, nếu muốn cùng những người này tranh phong, liền vẫn là phải thi triển ma tổ truyền lại thuật ám sát. Cái này bản thân liền là ma tổ hiểu đi ra chuyên vì giết chóc mà thành thần thông, Phương Hành cũng đã sớm nghĩ tới, đạo này thần thông thích hợp nhất phù đồ thiên, duy có tại cái này thăng thiên hội đáng sợ hoàn cảnh bên trong, mới có thể ngộ được đi ra, cũng duy có tại bực này hoàn cảnh bên trong, mới có thể tu luyện tới cực hạn, tại chặt đứt mệnh số trước đó, hắn liền đã có 3 thành nắm chắc dùng cái này thuật ám sát đi chàm tiên, bây giờ, tu vi phóng đại, cộng ngoài ý muốn nắm giữ thiên ý kiếm, có thể nói các loại nhược điểm đều đã bổ đủ, như vậy hắn ám sát thượng tiên nắm chắc tự nhiên càng lớn. Chỉ bất quá thuật ám sát liền là thuật ám sát, cần nhất định căn cơ mới có thể thi triển. Trong sân cục diện càng loạn, chư vị tán tiên xuất thủ càng hung ác, hắn liền càng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn tới. Cũng nguyên nhân chính là đây, thấy được bọn này tán tiên bị đổ diệt, hắn cũng không khỏi đến không tâm đau. Tên vương bắt đản này, là nhìn ra ta cần phải mượn đám kia tán tiên lực lượng, mới cố ý đến như vậy một tay a. Phương Hành ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hăng tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Thượng Tiên dù sao không phải ngu xuẩn, không có chờ đến bị thiệt lớn mới tỉnh ngộ, thấy một lần Phương Hành ám sát thần đồ Thái Tuế, liền lập tức hiểu rõ hắn thần thông đặc điểm, tiếp theo hơi thở liền muốn ra tính nhắm vào pháp môn, xác thực không có chính mình tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Tốt, ngươi giết ta, người ta liền giết vợ ngươi. Nhưng lúc này Phương Hành, một lời sát ý, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu dừng, nhìn qua hóa thành ác phong, phô thiên phủ đầy đất cuốn tới thần đồ Thái Tuế, hắn cắn răng một cái, thân hình trực tiếp nhảy đến giữa không trung, thanh vụ đánh tới, hắn tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thế mà cứ như vậy trơ mắt biến mất ở giữa không trung bên trong, chẳng biết đi đâu, đang lúc phong quân trái tim đại tác cảnh giác, ngưng thần tự thủ thời khắc chợt ở giữa nhìn thấy cái kia đáng giận đế tử thân hình thế mà trực tiếp xuất hiện tại mưa thiếp bên người cách đó không xa, kiếm quang đại thịnh. Cẩn thận, phong quân quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu to. Bá, cũng ngay một khắc này, đang cùng vô số tán tiên chiến đấu, chém ra từng mảnh huyết hải mưa thiếp, mi tâm cũng bỗng nhiên ngưng tụ lại một cái u cục, nàng sau đầu tóc xanh, đột nhiên không gió mà bay, cùng này một sát na, một đạo kiếm quang đã tập chí nàng não một bên, tại cái này một sát na, mưa thiếp chỉ tới kịp cầm bốc lên một cái ấn pháp, đột nhiên liền cầm bốc lên một cái pháp ấn, cả người thân hình trực tiếp nổ tung, thế mà hóa thành đầy trời giọt mưa, phiêu tán hướng về phía bốn phương tám hướng, mà khí tức của nàng cũng theo những này giọt mưa tản ra, xuất hiện ở các nơi. Thái Ất tiên thân, có thể dung thiên địa, đế lưu điện hạ, người đã từng tu tới Thái Ất nhưng quên chúng ta phương pháp bảo vệ tính mạng sao? Mưa thiếp yêu kiều cười thanh âm vang lên, thế mà đồng thời tại bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là có vô số cái nàng đang nói chuyện. Còn có bản lãnh này, Phương Hành tại thời khắc này cũng xác thực lấy làm kinh hãi, hắn thật không có thật tu tới qua Thái Ất cảnh giới. Mà vào lúc này, hắn cũng đã ý thức được vấn đề, cái này mưa thiếp thế mà cùng phong quân, đều có hóa nhập thiên địa bản lĩnh, cái kia phong quân là có thể trực tiếp hóa thành một đạo ác phong, tới lui vô hình, mà mưa thiếp thì là trực tiếp hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cỗ phân thân, mỗi một đạo phân thân đều là chân thân, tùy thời ngưng tán, cộng có thể tùy ý na di, bình thường tu sĩ lại có ai có thể một kiếm chém chết đầy trời mưa gió. Quả nhiên không hổ là thượng tiên a, dạng này mới có ý tứ. Thế nhưng ngay tại như thế trong chớp mắt, Phương Hành nhưng lạnh giọng phát nở nụ cười, sau một khắc kiếm quang đột khởi. Liền thiên địa này cũng sợ ta, ngươi dung nhập thiên địa lại có thể thế nào? Trong tiếng cười lạnh, hắn bỗng nhiên kiếm quang nhất truyền, trực tiếp chém về phía bên người một giọt mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là mưa thiếp biến thành ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân bên trong một điểm, chém chết một giọt này mưa, đối mưa thiếp tới nói, chịu thương căn bản là có thể nói là không tổn hại da lông, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là tại Phương Hành một kiếm này chém xuống thời điểm, đột nhiên thiên địa đại biến, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình từ trên trời cao giáng lâm xuống, ầm ầm hướng phía mưa thiếp chân ép tới, cũng tại loại lực lượng này phía dưới, mưa thiếp kinh hô một tiếng, thế mà bị cưỡng ép đè ép phân thân càng ngày càng ít, đến cuối cùng lúc trực tiếp hóa thành nguyên bản nhục thân. Nàng có dung nhập thiên địa chi năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, phiến thiên địa này thế mà tại bài xích nàng. Mà nàng bị cưỡng ép đánh về nguyên hình về sau, trả khổ cực phát hiện chính nàng thế mà ngay tại Phương Hành dưới kiếm. Thật giống như có lực lượng nào đó tận lực đưa nàng đưa đến Phương Hành dưới kiếm. Vũ Nhi, phong quân xa xa thấy được vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên, kinh hoàng kêu to, vội vã hướng về phía trước lao đến. Phong sư huynh cứu ta. Chấm, mưa kia thiếp cũng kinh hãi mặt như màu đất, vô lực hướng phong quân vươn hai tay. Lúc này phong quân, vì ngưng tụ sức mạnh, sớm đã hóa ra nguyên hình, vội vã vọt tới, nhưng trơ mắt nhìn xem cũng đã cứu không được mưa thiếp, tuyệt vọng đến cực điểm, đáy mắt chợt ở giữa cộng dâng lên vẻ tuyệt vọng, trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một điểm kiếm quang, đợi cho tâm hắn sinh cảnh giác cũng đã không kịp, thân hình thẳng tắp vọt tới mưa thiếp thân trước, sau đó cứng đờ, mà vào lúc này, Phương Hành thân hình thế mà xuất hiện ở phía sau hắn, trong lòng bàn tay một đạo kiếm quang sáng tỏ như ngân, chính dính lấy một điểm đỏ thẫm máu tươi. Phong quân xấu trên mặt đều là vẻ không thể tin được, biểu lộ đã ngưng kết, mi tâm một điểm đỏ tươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Hành nhìn như muốn chạm mưa thiếp nhưng lâm thời quay đầu, một kiếm hướng hắn gai đi qua. Bây giờ thần hồn đều đã bị một kiếm kia chém vỡ, thân hình của hắn cũng tại từng mảnh bong ra từng màng, hóa thành bụi bặm. ta, mưa thiếp cũng rõ ràng vừa mới phản ứng lại thấy được cương ở trước mặt mình, đầy dẫy nhu ý, nhưng đang tại hồn phi phách tán phong quân, mới ý thức tới vừa rồi xảy ra chuyện gì, kinh hoàng đến cực điểm trên mặt đột nhiên liền xuất hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm ơn trời đất chết không phải ta. Chấm, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực nàng đột nhiên xoay người bỏ chạy, liền đầu cũng không có về một cái. Không biết trước khi chết phong quân trong lòng là gì tư vị, dù sao Phương Hành nhìn thấy màn này, thật sự là sợ ngây người. Convert by, fanmic, cách chương.